như vậy sẽ gây tổn hại lớn cho sức khỏe của những cư dân xung quanh. Tào Thư Hào nói, quả thực tồn tại vấn đề này, đặc biệt là cư dân xung quanh nhà máy phân bón, đã xuất hiện đủ loại vấn đề. Có điều vì trong gia đình những cư dân này, đại đa số đều có người đi làm trong nhà máy, đều ăn lương của nhà máy. Cho nên, nếu như trên thành phố yêu cầu nhà máy phân bón ngừng sản xuất, thì cư dân xung quanh cũng có ý kiến. Đây hoàn toàn là một nghịch lý. Một mặt mọi người bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mặt khác mọi người đều phải ỷ lại vào nó. Hàn Đông nói, như vậy cũng không được. Những cư dân này có cái nhìn thiển cận, chúng ta không thể để mặc tình hình phát triển như vậy được. Đến lúc đó có thể càng phát triển nghiêm trọng hơn, vậy thì cái giá mà chúng ta phải trả là rất lớn. Chào ban thư ký, anh thông báo Cục Bảo vệ Môi trường, lập tức đưa thông báo xuống, nhất định phải lập tức ngừng sản xuất, chỉnh đốn cải cách, xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn, không cho phép hoạt động trở lại. Hàn Đông nói chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động của Khổng Phạm Chi reo lên, anh ta nghe đợi một chút, lập tức lấy tay che micro nói. Bí thư, là phó chủ tịch thành phố Đặng gọi đến, anh ta muốn báo cáo công việc với anh. Cậu bảo anh ta đến đây. Hàn Đông nói, đây là phó chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương, phân công quản lý công nghiệp, phó chủ tịch của tài sản nhà nước. Hàn Đông cũng đang cần tìm anh ta bàn chút chuyện. Không bao lâu, chiếc xe Santana màu đen lái đến. Phó chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương từ trên xe bước xuống. Trên mặt anh ta tràn đầy nụ cười. Nhưng vừa xuống xe thì ngửi thấy trong không khí mùi thối khó ngửi. Lại nhìn thấy Hàn Đông nét mặt nghiêm túc, trong lòng liền chột dạ. Chào bí thư Hàn. Trịnh Ân Ương tiến lên, cẩn thận chào hỏi. Phó chủ tịch thành phố Trịnh, mùi thối này anh cũng ngửi thấy chứ, có cảm tưởng gì không? Hàn Đông thản nhiên nói. Trịnh Ân Ương trên mặt tuy có vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Vấn đề của nhà máy phân hóa học cũng không phải là chuyện một hai ngày. Anh ta là phó chủ tịch thành phố quản lý công nghiệp cũng rất đau đầu. Lại nói tiếp, nhà máy phân hóa học cũng được coi là một công ty tương đối lớn của khu công nghệ cao. Hàng năm, lợi nhuận và thuế nộp lên cũng không ít, lại thêm thu hút không ít lực lượng lao động. Bởi vì như vậy, tuy rằng nhà máy phân hóa học tồn tại vấn đề ô nhiễm, nhưng thành phố vẫn chưa xử lý triệt để. Là phó chủ tịch thành phố quản lý công nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, Trịnh Ân Ương cũng cảm thấy thật khó. Một mặt, nhà máy phân hóa học là đơn vị lớn, mang lại lợi nhuận và thuế cho thành phố. Lãnh đạo thành phố tương đối coi trọng. Mặt khác, bởi vì vấn đề ô nhiễm, thi thoảng lại có người khiếu nại, có người còn gây rối. Từ góc độ của anh ta mà nói, anh ta lại muốn cho nhà máy phân hóa học ngừng sản xuất chỉnh đốn, nhưng anh ta cũng không làm chủ được. Bây giờ, bí thư thành ủy Hà Đông gọi anh ta đến đây để anh ta nói ra cảm nhận. Anh ta chỉ cảm thấy rất buồn bực, rất oan khuất. Chức danh phó chủ tịch thành phố tuy rằng ngay không tệ, là cán bộ cấp phó giám đốc sở, trong tay quản lý không ít chuyện, nhưng có một số việc cũng không phải anh ta có thể làm chủ. Trịnh Ân Ương vốn đến tìm Hàn Đông báo cáo công việc, thứ nhất là nói về vấn đề gặp phải trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, đây là chức trách công việc của anh ta. Không thể ngờ được, Hàn Đông lại gọi anh ta đến đây, trực tiếp hỏi về chuyện nhà máy phân hóa học. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Đông, Trịnh Ân Ương trong lòng có chút buồn bực, cẩn thận nói. Bí thư Hàn, vấn đề nhà máy phân hóa học tồn tại đã lâu, tôi cũng đã gọi điện thoại cho các ban ngành như Cục Bảo vệ Môi trường, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân vẫn không giải quyết được dứt điểm. Mặc dù trong lòng anh ta rất buồn bực, nhưng đôi lúc cũng không thể nói thật, nói ra sự thật rồi, sự việc sẽ dễ rơi vào cục diện bế tắc không thể xoay chuyển. Hàn Đông hiểu được mấu chốt của vấn đề, nếu như Ủy ban Nhân dân thành phố thực sự muốn giải quyết vấn đề nhà máy phân hóa học thì không có khả năng kéo dài như vậy. Đây chủ yếu là vấn đề kinh tế. Một số người coi trọng nguồn lợi kinh tế mà nhà máy phân hóa học mang lại, nên những cái khác căn bản không để ý đến. Vậy anh nói xem, vấn đề này anh định giải quyết như thế nào? Hàn Đông thản nhiên hỏi, cũng coi như cho Trịnh Ân Ương một cơ hội. Trịnh Ân Ương vừa nghe, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Hàn Đông không nghi ngờ gì, mà cũng giống với suy nghĩ của mình, sự việc sẽ dễ làm hơn. Bí thư Hàn, vấn đề ô nhiễm nhà máy phân hóa học vô cùng nghiêm trọng, không thể để tiếp tục như vậy. Bây giờ việc phải làm chính là để cho bọn họ lập tức dừng sản xuất, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đồng thời tiến hành xử lý với môi trường xung quanh và tiến hành điều tra về tổn hại sức khỏe mà dân chúng xung quanh phải chịu, căn cứ tình hình tiến hành từng bước xử lý. Hàn Đông gật đầu nói. Anh là lãnh đạo quản lý, vấn đề này anh phải giám sát chặt một chút, nếu lại xuất hiện vấn đề tương tự, anh phải nói ra. Trịnh Ân Ương gật đầu nói, vâng, Bí thư Hàn, tôi sẽ làm hết sức. Hàn Đông thở dài một hơi, nói, là cấp chính phủ, chúng ta nhất định phải có trách nhiệm với tất cả nhân dân, không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nhà máy phân hóa học tuy rằng có thể mang đến lợi ích nhất định về mặt kinh tế, nhưng vấn đề ô nhiễm kiên quyết phải xử lý tốt. Nếu không, vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng mà ảnh hưởng đối với sức khỏe của dân chúng xung quanh là cực kỳ sâu xa. Trịnh Ân Ương đứng ở một bên cẩn thận nghe, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Hàn Đông. Chỉ có hiểu được suy nghĩ công việc của Hàn Đông, Trịnh Ân Ương mới có thể phối hợp công tác, mới có thể hòa nhập vào phe cánh của Hàn Đông. Mặc dù là phó chủ tịch thành phố, nhưng Trịnh Ân Ương vẫn hy vọng có thể có quan hệ tốt với Hàn Đông, tốt nhất là trở thành người của phe cánh Hàn Đông. Như vậy, tương lai mình mới có thể phát triển được. Ừ, chuyện của doanh nghiệp nhà nước lần này vốn là một cơ hội tốt, mà bây giờ Hàn Đông lại muốn chỉnh đốn lại nhà máy phân hóa học, sự tình lại càng nhiều. Như vậy, cơ hội tiếp xúc của mình với Hàn Đông càng nhiều rồi. Biểu hiện tốt, tạo dựng quan hệ tốt với Hàn Đông sẽ không có vấn đề gì. Trịnh Ân Ương trước kia là trưởng phòng sở thủy lợi tỉnh, về sau tìm mối quan hệ mới được điều đến đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Vĩnh Châu, mà người giúp anh ta tiến lên bây giờ đã lùi về tuyến 2 rồi. Nếu anh ta muốn tiến lên nữa, phải nghĩ cách khác. Thông qua cố gắng, anh ta đã xây dựng được một mạng lưới, nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, còn chưa tồn tại nhân vật có sức mạnh đặc biệt. Khi Hàn Đông được điều đến thành phố Vĩnh Châu làm bí thư thành ủy, anh ta liền có chút dao động, muốn tìm cơ hội dựa vào Hàn Đông. Bây giờ cơ hội đã đến, anh ta đương nhiên phải cố gắng thể hiện, bởi vì anh ta biết, muốn được Hàn Đông coi trọng, trước hết trong công việc phải làm cho hắn vừa ý. Anh ta đã tiến hành phân tích quỹ đạo phát triển từ trước đến nay của Hàn Đông, phát hiện con người Hàn Đông rất đáng được đi theo, bởi vậy không chút do dự, làm tốt khâu chuẩn bị trước khi dựa dẫm. Về phần chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang, trong mắt Trịnh Ân Ương, so sánh ông ta với Hàn Đông, bất kể từ phương diện nào mà nói, đều kém hơn rất nhiều. Cho nên, anh ta quyết định đứng về phía Hàn Đông, đi theo Hàn Đông làm tốt công việc. Bí thư Hàn, về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, tôi muốn báo cáo với anh một chút về ý tưởng. Trịnh Ân Ương cung kính nói. Hàn Đông nói. Được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vâng, Trịnh Ân Ương nói. Bước sau Hàn Đông nửa bước, theo sát phía sau. Càng đi về phía trước, mùi hôi trong không khí càng ngày càng thấy khó thở. Rất nhiều người đi qua đều phải dùng tay bịt mũi, cau mày. Một số người còn không ngừng mắng chửi. Nhà máy phân hóa học nằm ở phía bắc của khu công nghệ cao, vừa đúng ở hướng gió, bởi vậy không khí khó chịu này càng ngày càng nặng mùi. Đôi mày của Hàn Đông luôn nhíu lại, mà Trịnh Ân Ương thì có chút lúng túng, báo cáo suy nghĩ của anh ta. Hàn Đông thật ra cũng luôn quan sát Trịnh Ân Ương, cũng rất hài lòng với biểu hiện của anh ta. Ừ, suy nghĩ của anh cũng rất tốt, cần phải trao đổi báo cáo với chủ tịch thành phố Khương nhiều hơn, phải thực hiện trong công việc thực tế. Trịnh Ân Ương nghe thấy Hàn Đông bảo anh ta phải báo cáo nhiều hơn với Khương Vinh Quang, bèn ngây người ra, lập tức hiểu được ý tứ của Hàn Đông, trong lòng thầm nghĩ. Hàn Đông muốn làm một chút chuyện, cho nên không muốn kế hoạch mâu thuẫn. Dù sao, sau khi mâu thuẫn giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trở nên gay gắt, khi làm việc, rất nhiều việc sẽ không thuận lợi. Đây cũng là việc tốt, mình cũng tránh bị kẹt ở giữa. Phía trước là một nhà máy bao bì, Hàn Đông nói. Chúng ta qua đi. Vừa mới tới cửa, bên trong liền đi ra vài người. Một người trong đó đúng là Bạch Phí ở cục thuế địa phương. Nhìn thấy Hàn Đông, Bạch Phí hơi sừng sốt, lập tức trên mặt nở một nụ cười. Đây không phải là ai đó sao? Đến đây để làm gì vậy? Hàn Đông liếc mắt nhìn gã ta một cái, không biết ông bạn này có ý gì, nhưng cũng không thèm để ý đến gã ta. Bạch Phi cảm thấy Hàn Đông coi thường mình, trong lòng rất buồn bực, quay đầu lại nhìn, trong mắt hiện lên một tia u ám, hai tay khoanh trước ngực, đứng sang bên cạnh. Thấy gã ta như vậy, một nam một nữ tiễn gã ta đi ra có chút hoài nghi, liếc bọn Hàn Đông một cái. Các anh đến có việc gì? Gã đàn ông hỏi. Khổng Phạm Chi tiến lên nói. Chúng tôi đến xem, tìm hiểu tình hình một chút. Ồ, có cái gì để xem sao? À kia cũng có chút không vui, nói. Vừa rồi, Bạch Phí vào sườn ngồi một chặp, bọn họ đã phải đút phong bì cho gã ta rồi. Trong lòng có chút khó chịu, bởi vậy tâm trạng cũng không tốt. Thấy nhóm người Hàn Đông đến không phải là để nói chuyện làm ăn, liền đối đãi lạnh nhạt. Trịnh Ân Ương bất mãn nói. Đây là thái độ gì? Chúng tôi đến tham quan một chút không được sao? Chỗ này cũng không phải là nơi cơ mật. Hơn nữa, chúng tôi đến không phải là quấy rầy chuyện làm ăn của các người. Anh lại có ý gì? Cơn tức giận của A ta xem ra cũng rất lớn. Chỗ chúng tôi không hoan nghênh tham quan. Ai biết các anh... Gã đàn ông bên cạnh lúc này dường như nhận ra Trịnh Ân Ương, bèn giơ tay kéo A ta lại, nói: đừng nói lung tung. Sau đó gã ta cười, nói với Trịnh Ân Ương: xin chào Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, chào mừng anh đến Sừng thị sát. Phó Chủ tịch thành phố? A ta sừng sốt, lập tức ngây ra, giơ tay lên bịt mồm, trong mắt thoáng vẻ kinh hãi. Đối với nhà máy bao bì bọn họ mà nói, đắc tội với Chủ tịch thành phố chắc chắn sẽ không được yên ổn qua ngày. Cho dù là Phó Chủ tịch thành phố muốn trừng trị một nhà máy cũng là chuyện rất dễ dàng. Trịnh Ân Ương có chút bất ngờ, nói: anh nhận ra tôi? Vâng, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh trước đây đã từng quan tâm đến việc sản xuất của chúng tôi đã gặp anh rồi. Gã ta cười nói. À ta lúc này đã trấn tĩnh lại, bất an nói: Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, thật ngại quá, tôi... Bạch Phi ở bên cạnh thấy thế, trợn tròn mắt. Gã ta không ngờ đi cùng với Hàn Đồng lại là Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương. Thảo nào mình cảm thấy bộ dạng của anh ta rất quen. Người thanh niên này lại là ai chứ? Sao lại đi cùng với Phó Chủ tịch thành phố Trịnh rồi? Bạch Phi trong lòng thầm nhủ, kinh ngạc nhìn Hàn Đồng. Trịnh Ân Ương khoát tay, nói: không sao, vị này là Bí thư Thành ủy Hàn. Bí thư Hàn lần này đến đây điều tra nghiên cứu khu công nghệ cao, tìm hiểu tình hình thực tế, phiền anh chị giới thiệu tình hình một chút. Bí thư Thành ủy? Đôi nam nữ khiếp sợ nhìn về phía Hàn Đông. Người thanh niên có vẻ mặt tươi cười ôn hòa này lại là Bí thư Thành ủy sao? Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Bí thư Thành ủy trẻ tuổi như vậy, quả thật có chút không tin vào mắt mình. Nhưng bọn họ biết Trịnh Ân Ương sẽ không nói dối. Hoan nghênh Bí thư Hàn đến thị sát công tác. Hai người cùng đồng thanh nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói: không quấy rầy công việc của mọi người chứ? À, không có, Bí thư Hàn, vừa rồi tôi hơi nóng này, mong anh thông cảm. À ta lúc này đã phản ứng kịp, suy nghĩ cũng trôi chảy hơn nhiều. Bạch Phi khoanh hai tay trước ngực, lúc này giống như bị điện giật. Bí thư Thành ủy Hàn? Hàn Đông, hắn thật sự là gã Hàn Đông kia không? Nhớ tới hôm đó ăn cơm, bọn gã còn nói đùa, họ tên của hắn giống như họ tên của Bí thư Thành ủy. Không ngờ cuối cùng lại trở thành sự thật. Hỏng rồi, chắc chắn hắn còn nhớ mình. Bạch Phi sợ hãi. Lần trước bọn họ ở trong phòng vui đùa, giọng nói hơi to, hơn nữa cửa lại mở rộng, Hàn Đông chắc chắn nghe thấy. Bạch Phi vừa kinh sợ, mặc dù lúc này Hàn Đông không chú ý đến gã, nhưng gã lại cảm thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Hàn Đông kia là sự châm chọc lớn nhất với gã. Thừa lúc Hàn Đông và hai người của nhà máy bao bì nói chuyện, Bạch Phi lén bước ra phía bên ngoài. Cả trái tim của gã đập thình thịch, hận không thể ôm chân vào trong tay, chậm rãi, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ra đến cửa, nhìn về phía tường bao, Bạch Phi thở phào, giống như vừa mới vận động gì đó, ngực của Bạch Phi phập phồng, mồ hôi từ trên trán của gã chảy xuống. Phù, phù, Bạch Phi thở hổn hển. Lúc này, vẻ mặt tái nhợt bước tới, ngồi lên xe máy, như chạy trốn ra khỏi khu vực nhà máy. Vừa cưỡi xe máy, trong lòng Bạch Phi vừa buồn bực chửi rủa. Tên này lại là Bí thư Thành ủy, sao có thể như vậy? Còn bà Yến Lâm chết tiệt kìa, làm sao có thể quen biết với Bí thư Thành ủy chứ? Về sau làm thế nào theo đuổi cô ta chứ? Hàn Đông sẽ nhớ kỹ không? Hắn chơi mình thì làm thế nào? Bạch Phi trong lòng vừa buồn bực lại vừa lo lắng. Gã ta chỉ là một cán bộ cấp phó phòng mà thôi. Bố gã cũng chỉ là một cán bộ cấp cục phó. Nếu bị Hàn Đông ghi nhớ trong lòng, về cơ bản chơi gã đơn giản như giết một con kiến vậy. Nhưng mình cũng chẳng làm gì hắn mà. Đúng rồi, mình không trêu chọc hắn, hắn cũng không thể đối phó mình. Bạch Phi cứ suy nghĩ miên man, không cẩn thận, suýt chút nữa đụng vào chiếc xe bọ hùng trước mặt. Gã bẻ mạnh tay lái, cách một tiếng, bánh xe cọ sát trên mặt đường, tạo ra một âm thanh lớn. Sau đó gã ta cảm thấy mình giống như bay lên mây vậy. Bịch! Một tiếng vang lên. Bạch Phi va vào vườn hoa ven đường, sau đó từ bên trên lăn xuống dưới đất, làm cho gã ta bất tỉnh nhân sự, mà xe máy của gã cũng trượt đi rất xa. Nhìn thấy tai nạn xảy ra, người đi đường nhanh chóng vây quanh, nhưng cũng không có ai giúp đỡ. Mọi người vây quanh gã vừa bình phẩm vừa nói chuyện. Bạch Phi nằm trên mặt đất một hồi mới dãy dụa đứng lên, tóc tai sập sạch, trên mặt đầy vết máu, chân cũng khập khiễng. Nhưng gã vẫn còn may chưa gây ra chuyện lớn, chỉ là trên mặt và cánh tay bị chảy xước mấy chỗ, tuy có chảy chút máu nhưng cũng không nghiêm trọng. Những người về quanh hì hà nhìn gã ta đứng dậy, đi tới đẩy xe máy rồi đi mất. Đám đông tụm năm tụm ba cũng tản đi. Bạch Phi chậm rãi đi trên đường, trong lòng đầy phẫn nộ. Gã quy tội căn nguyên vụ tai nạn xe là do Hàn Đông. Mẹ nó, đều là hắn hại cả. Ông không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Không chọc vào được thì ông phải tránh được. Vừa đi, trên mặt Bạch Phi vừa rớt nước mắt, đồng thời trong lòng hạ quyết tâm về sau sẽ không theo đuổi Yến Lâm nữa. Dù cho Yến Lâm có quan hệ như thế nào với Hàn Đông, tóm lại mình không đi quấy rối cô ta, như vậy Hàn Đông cũng sẽ không gây phiền toái cho mình. Mẹ nó, cải trắng bị heo ăn mất rồi. Bạch Phi tức giận nói. Gã thật ra cũng muốn làm một con heo được ăn cải trắng ngon, nhưng không làm được mà thôi. Cho nên đối với con heo được ăn cải trắng ngon, liền vô cùng ghen tị và căm hận. Đương nhiên, gã cũng biết mình không so bì được người ta, cho nên chỉ là tiện miệng mắng trời, trong lòng cũng cảm thấy bình thản hơn. Bạch Phi quyết định buổi chiều gọi điện thoại cho bố mình, để bố mình chào hỏi, xin điều mình đến cục thuế địa phương ở quận khác, tránh cho cả ngày nhìn thấy Yến Lâm trong lòng khó chịu. Đương nhiên, đối với tất cả những gì xảy ra với Bạch Phi, Hàn Đông không biết. Hắn ở trong nhà máy bao bì, nghe người phụ trách giới thiệu tình hình kinh doanh trong xưởng, lập tức tìm hiểu được người của cục thuế địa phương và các ban ngành thường xuyên đến quấy rầy, ngay lập tức liền tỏ thái độ. Tất cả phí thu ngoài quy định, các anh đều có quyền từ chối, đồng thời hoan nghênh các anh bất cứ lúc nào tố cáo, thành phố nhất định sẽ xử lý nghiêm. Nghĩ đến anh chàng vừa nãy cũng là người của cục thuế địa phương, phòng trường gã ta đến đây cũng không phải làm việc tốt. Nếu không, à nhân viên kia đã không tức giận, còn nổi súng với Trịnh Ân Ương. Tuy nhiên, tên kia chỉ là nhân vật nhỏ, Hàn Đông cũng sẽ không nhằm vào gã. Hàn Đông nhằm vào một loại hiện tượng, đó là nhân viên làm việc của các ban ngành như công thương, thuế vụ, không có việc gì thì đến quấy rầy doanh nghiệp, muốn có được lợi ích, như vậy đã đả kích nghiêm trọng đến tính tích cực của doanh nghiệp. Từ nhà máy bao bì đi ra, Hàn Đông nói. Tăng cường xây dựng tác phong làm việc, thời gian không đợi người đâu. Xây dựng tốt chính sách, môi trường, đây mới là cách tốt nhất để thu hút càng nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Nếu không thì chúng ta cực khổ thu hút doanh nghiệp đến, cũng rất có khả năng vì nhiều vấn đề mà làm cho những doanh nghiệp này sợ mà bỏ chạy. Tào Thừa Hào gật đầu nói. Đúng vậy, đặc biệt là những nhân viên làm việc tại cấp cơ sở, một số lần hoặc một lần gây khó dễ không được bao nhiêu lợi ích, nhưng nhiều lần thường xuyên quấy rầy làm cho doanh nghiệp thấy phiền hà. Trịnh Ân Ương nói. Bí thư Hàn, trưởng ban thư ký Tào, hiện tượng này đã nhiều năm ngăn cấm nhưng không hết. Tôi cho rằng mấu chốt chính là làm tốt việc xây dựng chế độ, tăng cường mức độ xử phạt, không thể vì vấn đề nhỏ mà mỗi lần đều xử lý nhẹ. Bởi vậy tôi kiến nghị, đối với bất cứ hành vi nào đòi hỏi lợi ích, nhất định phải xử phạt nghiêm, để cho mọi người biết được quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ có tăng tiền phạt sai phạm của bọn họ mới không chìa tay làm loạn. Hàn Đông khen ngợi, gật đầu nói. Phó Chủ tịch thành phố Trịnh nói rất đúng, thành ủy tôi sẽ xây dựng một quy định rõ liên quan đến tiền và biện pháp xử phạt cụ thể. Như vậy khi kiểm tra ra, sẽ theo quy định mà xử lý, đồng thời gửi quy định này đến các cấp ban ngành để cho mọi người cùng học tập, cũng có thể phát huy tác dụng răn đe. Tào Tư Hào đương nhiên cũng tán đồng với chủ ý của Hàn Đông, anh ta nói. Bí thư Hàn nói rất đúng, mặc dù đối với nhân viên làm việc vi phạm quy định, chúng ta có kỷ luật trói buộc, nhưng trong thực tế, bởi vì không có quy định cụ thể, cho nên trong tình hình thực tế đều là giơ cao đánh khẽ, mà đối với các ban ngành như công thương, thuế vụ, có các hiện tượng đòi tiền, cũng chưa có quy định cụ thể. Hàn Đông nói. Tôi thấy chuyện này do trưởng ban thư ký làm đội trưởng đề ra quy định. Tào Tư Hào nói. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Vừa đi vừa trò chuyện, lại xem thêm mấy doanh nghiệp, Hàn Đông đều cảm thấy không hài lòng lắm. Những doanh nghiệp này, nói thực, cơ bản đều là không đúng với chữ công nghệ cao. Hàn Đông thấy mấy doanh nghiệp đều là công nghiệp chuyển xuống mà không phải là công nghiệp kỹ thuật cao. Mục đích của khu công nghệ cao là thu hút đầu tư kỹ thuật hiện đại, phát triển công nghiệp kỹ thuật cao. Nhưng bây giờ xem ra, khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu có vẻ là đang treo đầu dê bán thịt chó. Lúc này, một đám người ở phía trước đang bước nhanh tới. Bọn họ là ba lãnh đạo của khu công nghệ cao mới nhận được tin. Tào Tư Hào nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, người của ban quản lý khu công nghệ cao đã đến. Hàn Đông gật gật đầu, không nói gì. Hàn Đông đang nghĩ làm thế nào phát triển khu công nghệ cao, đồng thời cũng suy nghĩ chiến lược phát triển toàn thành phố Vĩnh Châu. Phải biết rằng cơ sở kinh tế của thành phố Vĩnh Châu vô cùng yếu kém, bây giờ lại đang rối loạn, cực kỳ phức tạp, cơ bản không biết bắt tay vào từ đâu. Hàn Đông mới vừa từ thành phố Tân Châu đến, so với thành phố Tân Châu, sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu rõ ràng là không có đầu mối. Con đường phát triển của thành phố Tân Châu rất rõ ràng, đó chính là phát triển thủy điện, than đá, từ đó kéo theo cả nền kinh tế phát triển, xây dựng thành phố Tân Châu trở thành thành phố năng lượng, trở thành đầu dòng phát triển kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh Tây Xuyên. Nhưng còn thành phố Vĩnh Châu thì sao? Thành phố Vĩnh Châu không có tài nguyên tự nhiên tốt như Tân Châu, cơ sở kinh tế lại yếu kém, nếu muốn nhanh chóng phát triển, thật là khó khăn. Hàn Đồng cũng không muốn làm chút chuyện tầm thường ở Tân Châu vài năm, đó không phải là tác phong làm việc của hắn. Làm quan một lần, tạo phúc một phen, đây là việc theo đuổi cơ bản nhất của Hàn Đông. Nếu không thể làm chút việc thực, thì cần gì phải đi theo con đường này? Hoan nghênh bí thư Hàn đến thị sát khu công nghệ cao. Một gã mặt mày hớn hở bước đến, nói. Tào Tư Hào giới thiệu, nói. Bí thư Hàn, đây là chủ nhiệm ban quản lý, Hoàng Thư Lộc. Hàn Đông bắt tay Hoàng Thư Lộc. Các anh tới thật đúng lúc, tôi muốn nghe suy nghĩ tổng thể của các anh về khu công nghệ cao. Bí thư Hàn, anh xem có cần đến phòng họp để tôi báo cáo cho anh. Hoàng Thư Lộc cẩn thận nói. Hàn Đông nói. Không cần, vừa đi vừa nói đi. Nói xong, Hàn Đông liền đi ra phía ngoài. Từ chỗ này đến cửa cũng mất khoảng 5 phút. Nói cách khác, Hàn Đông cho Hoàng Thư Lộc 5 phút để thể hiện. Nếu Hoàng Thư Lộc có thể nói ra căn nguyên, Hàn Đông mới tiếp tục nói chuyện với gã. Hàn Đông muốn làm việc thực, bởi vậy không muốn ngồi ở trong phòng họp, họp hành, báo cáo. Những cái đó đều là không thực tế, không phải là tác phong làm việc mà Hàn Đông thích. Hoàng Thư Lộc là lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Đông, thấy Hàn Đông muốn mình vừa đi vừa nói, trong lòng có chút lo lắng. Gã sắp xếp lại tư duy rồi nói. Bí thư Hàn, khu công nghệ cao dưới sự lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trải qua mấy năm nỗ lực, chủ yếu tiến hành công tác từ mấy phương diện sau. Hàn Đông không khách khí, ngắt lời gã ta, nói. Tôi muốn nghe suy nghĩ về công việc kế tiếp của các anh đối với quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao, mà không phải là nghe anh nói về lịch sử đã qua. Khu công nghệ cao phát triển như thế nào, mọi người đều nhìn thấy, không cần anh phải nói nữa. Hoàng Thư Lộc hơi xấu hổ, lập tức nói. Bí thư Hàn, về suy nghĩ công tác của khu công nghệ cao, ban quản lý bố trí như thế này. Một là tăng cường công tác thu hút đầu tư, cố gắng thu hút càng nhiều nhà đầu tư. Hai là tăng cường phục vụ, giữ chân doanh nghiệp đến đầu tư, tạo điều kiện xây dựng nhà máy tốt nhất cho nhà đầu tư. Ba là... Hàn Đông dừng bước, nhìn chằm chằm Hoàng Thư Lộc, nói. Không có cái gì thực tế sao? Hàn Đông cảm thấy Hoàng Thư Lộc hoàn toàn là đang nói nhảm. Những gì ý nói, đặt vào bộ máy của khu công nghệ cao nào đều có thể khả thi đấy, cho nên trong lòng có chút bất mãn. Thấy thái độ của Hàn Đông không tốt lắm, sắc mặt của Hoàng Thư Lộc liền đỏ lên. Nói thật, sự phát triển của khu công nghệ cao đều là làm theo từng bước. Hiện tại, Hàn Đông đột nhiên đuổi theo ý hỏi có kế hoạch và ý tưởng không quá tầm thường không? Trong khoảng thời gian ngắn, y có thể tìm ở đâu ra chứ? Đối mặt với sự truy vấn của bí thư thành ủy, Hoàng Thư Lộc lại không thể nói láo, bởi vậy lập tức không nói được lời nào. Bên cạnh, phó chủ nhiệm Phan Đông Hiểu cảm thấy đây là cơ hội cho mình, lập tức bước lên trước một bước, nói. Bí thư Hàn, liên quan đến sự phát triển lâu dài của khu công nghệ cao, ban quản lý dựa theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị tập trung vào kỹ thuật của khu công nghệ cao, thâm nhập khai thác các xí nghiệp kỹ thuật cao đến đầu tư. Tuy nhiên, khu công nghệ cao cơ sở còn yếu, do đó hiệu quả còn chưa rõ ràng, chúng tôi đang tích cực cố gắng. Hàn Đông liền nhìn về phía anh ta, hỏi. Vậy hiện giờ cụ thể đã có hiệu quả gì? Phan Đông Hiểu nói. Trước mắt, ban quản lý đang thương lượng với hai công ty làm sản phẩm điện tử, khả năng ở lại khu công nghệ cao rất lớn. Hàn Đông nói. Cụ thể là xí nghiệp gì? Nói rõ ràng một chút. Trong quan trường có quá nhiều lời nói suông, lời nói khách sáo, lời nói dối, mà Hàn Đông muốn nghe chính là lời nói thật, là những thứ cụ thể chứ không phải những thứ trùng trùng. Phan Đông Hiểu không ngờ Hàn Đông lại hỏi dồn tỉ mỉ đến như vậy, sắc mặt có chút đỏ lên. Tuy nhiên, ý nói là sự thật, bởi vậy trong lòng cũng không lo lắng lắm và hơi có một chút kích động, nói không chừng là cơ hội của bản thân. tuy bị Phan Đông Hiểu giành hết sự nổi bật, nhưng lúc này Hoàng Thừa Lộc không hề tức giận, mà ngược lại trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Phan Đông Hiểu đứng ra tiếp lời, tránh được bản thân phải ngại ngùng như vậy. Cũng may Phan Đông Hiểu thông minh nghĩ tới hai xí nghiệp kia, tuy ý tứ có hơi gượng ép, nhưng Bí Thư Hàn hỏi tới cũng tốt hơn là không có. Sau này về mặt thu hút đầu tư chú ý một chút là được rồi. Làm nhiều về điện tử một chút không phải là kỹ thuật cao hay sao? Nhân lúc Hàn Đông chuyển ánh mắt sang Phan Đông Hiểu, Hoàng Thư Lộc đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bí Thư Hàn rất nghiêm khắc, xem ra sau này phải chú ý một chút, nếu không khi bị anh ấy hỏi đến không nói được gì, vậy thì phiền phức rồi. Hoàng Thư Lộc trong lòng nghĩ thầm. Hàn Đông nghe Phan Đông Hiểu tỉ mỉ báo cáo cái gọi là tình hình tương quan của xí nghiệp điện tử, trong lòng đại khái hiểu ra là chuyện gì. Rất hiển nhiên, Phan Đông Hiểu cũng là nhất thời nghĩ ra ý này. Hai xí nghiệp đó, một là làm VCD, một là sản xuất ổ cứng, và phòng trừng khu công nghệ cao cũng chỉ mới bắt đầu tiếp xúc mà thôi. Tuy trong lòng hiểu được, nhưng Hàn Đông cũng không hề nói ra, không nên yêu cầu quá cao. Cho nên Hàn Đông trong lòng hiểu được, ở mặt ngoài cũng không hề nói ra, chỉ bình thản mà nói. Khu công nghệ cao, đúng như tên gọi, chính là cần phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Từ điểm này, cách nghĩ là chính xác, nhưng cần làm việc thiết thực đến nơi đến chốn mới được. Theo Phan Đông Hiểu báo cáo, Hàn Đông trong lòng cũng là có một cách nghĩ không tồi. Đó là sự phát triển kinh tế của thành phố Vĩnh Châu thật sự có thể bắt tay từ ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Theo sự phát triển kinh tế của xã hội, ngành công nghiệp kỹ thuật cao càng ngày càng được coi trọng. Đây là giá trị gia tăng, ngành công nghiệp ô nhiễm thấp, thực hiện tốt, đối với sự phát triển tương lai của thành phố Vĩnh Châu cực kỳ có lợi. Cùng lúc đó, Hàn Đông cũng tìm được một con đường phát triển khác với thành phố Tân Châu, thậm chí còn khác với các thành phố khác ở tỉnh Tây Xuyên. Cho nên về điểm này mà nói, Hàn Đông cũng không có yêu cầu cao. Cảm thấy Hàn Đông đoán được tình hình thật sự, trong lòng Hoàng Thừa Lộc cũng có chút khẩn trương. Tuy nhiên, nghe thấy Hàn Đông cũng không truy cứu thêm, hơn nữa còn mơ hồ có ý đồng ý, trong lòng ý thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười nói. Khu công nghệ cao nhất định sẽ theo sự chỉ thị của Bí Thư Hàn, tăng cường mạnh mẽ thu hút thêm nhiều xí nghiệp kỹ thuật cao, để khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu trở thành khu công nghệ cao danh xưng với thực. Ấn tượng Hàn Đông đối với Hoàng Thừa Lộc không tốt mấy, chủ yếu là cảm thấy y có chút khoa trương không thực tế, còn không bằng phó chủ nhiệm Phan Đông Hiểu. Đương nhiên, công việc của khu công nghệ cao cũng không phải làm một lần là xong. Hàn Đông tạm thời cũng không có ý động đến khu công nghệ cao. Dù sao thì hiện tại, Hàn Đông cũng không có nhiều ứng cử viên thích hợp như vậy. Từ khu công nghệ cao đi ra, Phó Chủ tịch Trịnh Ân Ương nói, Bí Thư Hàn, sự phát triển mấy năm nay của khu công nghệ cao so với sự phát triển của khu kinh tế mới không có gì khác, chính là liều mạng lôi kéo các loại đầu tư tiến vào, mà thực sự có kỹ thuật cao thì không có mấy xí nghiệp. Điểm này tôi cảm thấy là bệnh chung hiện tại của phần lớn các khu công nghệ cao. Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, nếu có thể giải quyết vấn đề này, vậy thì khu công nghệ cao của chúng ta có thể tìm thấy phương hướng phát triển, sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu của chúng ta sẽ có được động lực. Trịnh Ân Ương nói, Bí Thư Hàn, liên quan đến sự phát triển của khu công nghệ cao, tôi cảm thấy có thể ra sức thu hút các xí nghiệp liên quan đến máy tính. Nhóm đó có giá cao, hơn nữa khá thực dụng, tiền đồ phát triển trong tương lai nhất định không tệ. Hàn Đông mỉm cười nói, Phó Chủ tịch Trịnh đối với máy tính có hiểu biết? Trịnh Ân Ương cười khổ nói, không nói là hiểu biết, nhưng tôi có một đứa cháu làm ra một cái máy tính. Tôi có xem qua một chút, cảm thấy thứ này có chứa một chút kỹ thuật, cũng bán được giá, và người trẻ tuổi đều thích thứ mới lạ. Nói đến máy tính, đứa nào mắt cũng sáng lên. Hàn Đông đương nhiên biết sự phát triển về sau của máy tính. Tuy nhiên, Trịnh Ân Ương có thể từ trong cuộc sống hàng ngày tổng kết ra một chút vật dụng có ích, đúng là không tệ. Chí ít nói rõ, y là một người có tâm tư là đè trong công việc. Bởi vậy, Hàn Đông rất vui vẻ nói, Phó Chủ tịch Trịnh nói rất hay, máy tính công nghệ thông tin tương lai chắc chắn sẽ trở thành xu thế. Trào lưu, phát triển nhiều hơn các xí nghiệp như vậy là có ích. Được Hàn Đông khẳng định, Trịnh Ân Ương trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy y không quản lý khu công nghệ cao, nhưng có thể trước mặt Hàn Đông thể hiện năng lực của bản thân chính là rất tốt. Buổi chiều, Hàn Đông cùng Tào Tư Hào đến quận Hương Đoàn điều tra nghiên cứu. Trước tiên là đi một chuyến đến nhà máy ổ trục, sản xuất kinh doanh cũng không tệ lắm. Mà hệ nghĩ tới buổi trưa mấy người công nhân nhà máy ổ trục đứng ở trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, Hàn Đông liền tức giận, điều này rõ ràng tồn tại vấn đề rất lớn. Ngoại trừ trách nhiệm của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hưng Đoàn, còn có trách nhiệm của người làm việc tái cơ cấu. Vương Khánh Lâm ban đầu là nhờ vào sự tái cơ cấu của nhà máy ổ trục mà được đề bạt. Nói cách khác, y trong đó khẳng định là có vấn đề. Hàn Đông không biết lần điều tra này của phòng kiểm soát, ủy ban kỷ luật có thể tra ra được vấn đề của Vương Khánh Lâm không, nhưng trong lòng Hàn Đông đã có quyết định, có cơ hội thích hợp, nhất định chuẩn Vương Khánh Lâm đi. Đến quận ủy quận Hưng Đoàn, kết quả bí thư quận ủy Trương Đào Nhiên không đến, nói là sức khỏe có chút vấn đề, đi bệnh viện của Thục Đô kiểm tra rồi. Tình huống này cũng không biết là ông ta bệnh thật hay giả bệnh nữa, Hàn Đông cũng không truy cứu. Trong buổi tọa đàm, Hàn Đông lại lần nữa nhấn mạnh, quận ủy và ủy ban nhân dân quận nên gắng sức giải quyết vấn đề nhân công thất nghiệp của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm cuộc sống bình thường của họ. Mấy ngày sau, Hàn Đông lại đến mấy quận khác xem xét, đồng thời đến ủy ban kế hoạch thành phố và các ban ngành khác điều tra nghiên cứu. Tổng thể mà nói, Hàn Đông rất không hài lòng. Cán bộ của thành phố Vĩnh Châu từ trên xuống dưới không chỉ tính tích cực công tác không cao mà còn không có một ý tưởng công tác rõ ràng. Tình hình này, nếu muốn thành phố Vĩnh Châu phát triển tốt, thực tế có chút khó khăn. Muốn thành phố Vĩnh Châu phát triển tốt, trước hết phải xây dựng tốt đội ngũ cán bộ. Một nhóm đội ngũ cán bộ có hiệu suất cao đối với sự phát triển các mặt đều có tác dụng lớn. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận xử lý tình hình điều tra trong thời gian này. Hắn cảm thấy đầu và vai rất nặng, áp lực rất lớn. Khổng Phạm Chí gõ cửa tiến vào, nói: "Bí thư Hàn, chủ tịch Khương đến rồi." "Mời chủ tịch Khương vào." Hàn Đông nói xong, đứng lên đến cửa đón tiếp. Muốn làm tốt công tác của thành phố Vĩnh Châu, cũng không thể chỉ dựa vào sức một mình. Có thể điều động tính tích cực của Khương Vinh Quang, mọi người cùng nhau hợp tác cố gắng, vậy thì rất tốt. Khương Vinh Quang vừa mới dẫn theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đi thành phố Mi Lạc, nghiên cứu học tập trở về, sắc mặt hồng hào, trong lòng cũng đầy vẻ tự mãn. Ngồi xuống hút điếu thuốc, Khương Vinh Quang nói ngay vào điểm chính. "Bí thư Hàn, thành ủy sẽ nhanh chóng điều chỉnh nhân sự rồi. Tôi có cách nghĩ này, muốn cùng anh trao đổi một chút." Hàn Đông gật đầu nói. "Tốt, tôi cũng đang có ý này. Mấy ngày này, tôi dạo xung quanh một vòng, cảm thấy đội ngũ cán bộ của thành phố ta hiện tượng người nhiều hơn việc rất nghiêm trọng. Công việc thiếu tính năng động chủ quan, thiếu ý nghĩ rõ ràng. Tình hình này thật không tốt. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ có thể nói là rất cấp bách." Khương Vinh Quang tràn đầy đồng cảm, nói. "Bí thư Hàn, đội ngũ cán bộ có đắc lực hay không đối với sự phát triển của một nơi là có tác dụng cốt yếu. Cho nên tôi nghĩ lần điều chỉnh nhân sự này không thể chỉ giới hạn trong các chức vị trống. Tôi chuẩn bị điều chỉnh nhân sự ở một số ban ngành của ủy ban nhân dân thành phố, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ một chút để người có ý tưởng, có nhiệt tình có cơ hội làm việc." Nói xong, Khương Vinh Quang đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Hàn Đông, y muốn xem Hàn Đông trả lời thế nào. Làm chủ tịch thành phố, y tự nhiên muốn người ở các ban ngành trong ủy ban nhân dân thành phố đều nghe lời làm việc, như vậy ý tưởng của mình mới có thể thực hiện tốt. Nhưng điều chỉnh nhân sự nếu như không được sự ủng hộ của bí thư thành ủy thì tất cả đều là nói suông. Hàn Đông dùng sức hút một hơi thuốc, sau đó phun ít khói ra rồi phẩy tay nói: "Chủ tịch Khương chuẩn bị làm một trận lớn, việc này tôi ủng hộ, dùng người rất quan trọng, dùng đúng người càng vô cùng quan trọng. Tôi thấy như vậy, chiều hãy mở cuộc họp nhanh chóng định ra phương hướng lớn, sau đó cho một tuần để mọi người thích ứng, đến ngày 20 mở hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận." "Tốt, vậy thì theo sự sắp xếp của bí thư Hàn." Thấy Hàn Đông đóng dấu một cách dứt khoát như vậy, trong lòng Khương Vinh Quang vô cùng vui mừng. Xem ra, hiện tại bản thân và Hàn Đông đã tìm thấy điểm hợp tác rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 217 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.